Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, đạt duyên mang ba kiệt. Tự tìm đường chết, Vương Sung cũng không nhìn một cái, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, lấy thực lực bây giờ của hắn, liền thông thường thánh võ cảnh cường giả đều không phải của hắn đối phương. Một khi nắm lấy cơ hội, là có thể hút khô nội lực, huống chi là này chút huyền vũ cảnh bạch hùng binh, Vương Sung thậm chí cũng không hề động thủ, này chút bạch hùng binh cũng đã toàn bộ chết ở chung quanh hắn. Vương Sung tay áo lớn phất một cái, tám tên bạch hùng binh thi hài cũng đã đằng không bay lên, vượt qua tường thành, rơi xuống dưới thành tường đi. Ầm ầm, ngay ở Vương Sung rời đi sự chú ý, bắt đầu quét về phía những địa phương khác thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, không có bất kỳ dấu hiệu, một trận núi lở đất nứt giống như nổ vang đột nhiên từ sắt thép thành bên trong truyền đến. Tiếp theo chính là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, không xong, có gian tế, là Ô Tư Tàng người. Cứu mạng a, chân của ta, chạy mau a. Ngoặc kép, nguyên bản bình tĩnh trong thành trì đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Thê lương hét thảm tiếng, tiếng nổ mạnh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng va chạm, sóng khí tiếng vang lên liên miên. Chỉ trong nháy mắt, tòa này sắt thép trận chiến bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nguyên vốn đã khống chế được cục diện, trong chớp mắt vô cùng sốt sắng, sinh ra vô số biến số. Cái này không thể nào. Trên tường thành, vô số đại đường chiến sĩ đều là cả người run rẩy, đầy mặt khiếp sợ nhìn phía trong thành phát ra tiếng gào thảm thiết địa phương. Mà Vương Sung càng là đột nhiên xoay người lại. Có như vậy một sát na, toàn bộ thành đầu yên tĩnh một cách chết chóc. Liền ngay cả thao túng xe nỏ hắc giáp tiểu đội cũng không nhịn được rơi quay đầu lại. Khuôn mặt kinh ngạc, toàn bộ Ô Thương khu vực, phòng ngự nghiêm mật nhất không gì bằng sắt thép thành, mà sắt thép thành phòng ngự nhất nghiêm không gì bằng nội thành. Hết thảy tham gia thành trì kiến tạo thợ thủ công, toàn bộ đều là người Hán, tuyệt không thu nhận bất kỳ người Hồ. Hơn nữa xuất thân của bọn họ, lai lịch, toàn bộ đều có hộ bộ lập hồ sơ cùng nhà dẫn. Này là thông qua kinh sư ở hộ bộ có quan chức nhậm chức con cháu thế gia làm được. Hơn nữa, tất cả thợ thủ công đều có công phu trường quản để ý. Mà công phu dài mặt trên còn có công phu đầu mặt trên còn có công phu đầu dài. Một tầng, tầng tầng tiến dần lên. Người ngoài muốn chen chân đi vào căn bản không khả năng. Mà sắt thép thành ở ngoài, còn có mấy ngàn kỵ binh cùng hộ vệ canh gác, bên ngoài 10 dặm liền bắt đầu cảnh giác. Có thể nói, ở toàn bộ Tây Vực, Vương Sung sắt thép thành tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là nhất không dễ dàng chui vào. Hơn nữa Ô Tư Tàng người cùng người Hán tướng mạo hoàn toàn khác nhau. Coi như là bạch hùng binh loại này, Ô Tư Tàng nhân trung vóc người tương đối cao lớn, trên tướng mạo cùng người Hán cũng có vô cùng khác nhau nhiều. Vẻn vẹn là trên mặt cao nguyên hồng thì không phải là dễ dàng như vậy xóa. Đó cũng không phải vóc người giống như thăng trước có thể giả mạo. Không có ai biết này chút Ô Tư Tàng người rốt cuộc là làm sao hỗn tiến vào. Ở nơi đó, vào giờ phút này, bình tĩnh nhất không gì bằng Vương Sung. Ở mới bắt đầu bất ngờ phía sau, thật giống như tìm được tất cả vấn đề đáp án, Vương Sung trong chớp mắt hiểu được. Từ đầu đến giờ, Vương Sung trước sau không hiểu một vấn đề. Đó chính là những người kia dựa vào cái gì có lớn như vậy tự tin là có thể nhất định có thể đủ công phá sắt thép thành. Lẽ nào chỉ bằng này chút chính diện gắng chống đỡ công thành trùy ngũ chảo câu liêm sao? Thành trì công phòng đó là cùng dã chiến hoàn toàn bất đồng. Đối phương làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Mãi đến tận nghe được trong thành trì cái kia từng trận tiếng kêu thảm thiết, Vương Dung trong chớp mắt toàn bộ hiểu được. Đối thủ lần này xa so với mình tưởng tượng còn khó dây dưa hơn nhiều lắm. Cũng còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù không biết đối thủ là làm sao làm được. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Đối phương vòng qua sắt thép thành tầng tầng bài tra hệ thống. Đồng thời thành công vượt qua bên ngoài trên sai biệt. Ẩn núp tiến vào sắt thép thành bên trong. Này chút nằm vùng ở trong thành trì gian tế. Mới là đối phương chân chính đòn sát thủ lợi hại. Thực sự là càng ngày càng muốn biết. Lần này tấn công rốt cuộc là ai? Vương Dung ngầm đường ngầm trong mắt đột nhiên chợt trong đó xẹt qua một đạo lạnh lùng ánh sáng. Hắn cũng coi như là tiếp xúc qua không ít ô tư tàng danh tướng. Bất kể là bị hắn giết rơi thổ di tàng yết, Long Khâm Ba, Giác Tư La, vẫn là địa vị càng cao hơn một tầng hỏa thụ quy tàng. Đại Khâm Nhược Tán, này chút ô tư tàng tướng lĩnh phong cách hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng này tên ô tư tàng tướng lĩnh phong cách tuyệt nhiên bất đồng. Bất kể là bao móng ngựa, đánh nghi binh, bản giáp tấm khiên, hệ, kim, võ giả, ngũ chảo câu liêm, công thành trùy, vẫn là bên trong thành gian tế, cùng với mượn qua bóng đêm tránh thoát ưng tước giám thị. Đối phương phong cách cùng Vương Dung dĩ vãng tiếp xúc qua bất luận cái nào ô tư tàng tướng lĩnh. Đều tuyệt nhiên bất đồng, loại phong cách này cùng thẳng thắn ô tư tàng người tuyệt nhiên bất đồng. Giảo hoạt chỗ thậm chí so với một cái quen thuộc binh thư trung nguyên tướng lĩnh còn lợi hại hơn. Coi như là được xưng chiến trường chi hồ ly, diêu quảng gì. E sợ đều xa xa cùng bất quá hắn. Ở Vương Dung trong ký ức, còn có rất ít một cái ô tư tàng tướng lĩnh sẽ giống trước mắt cái này khó khăn như vậy quấn. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước phải giải quyết trong thành hỏa loạn. Nếu không thì, trong thành nhiều như vậy thợ thủ công không có năng lực phản kháng chút nào. Bị đối phương ngừng lại tàn sát gây nên đại loạn, e sợ đến thời điểm, sắt thép thành cửa thành liền thật sự phá. Vù, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vương Dung thân hình hơi động, cấp tốc từ thành đầu bay ra. Bất quá ngay ở Vương Dung bay lượn ra chớp mắt, trong chớp mắt một loại cảm giác khác thường từ phía sau truyền đến. Lúc sớm nhất vẫn chỉ là dâu giống như cảm giác, thế nhưng trong nháy mắt, này điểm, dâu, giống như cảm giác cấp tốc mở rộng. Cuối cùng trở nên dường như bão táp, giống như mãnh liệt. Ha ha ha, bắt lại ngươi, một tiếng nhàn nhạt cười gằn, như có như không từ bên tai truyền đến, giống như tử thần trêu tức, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Vương Dung nhưng trong lòng nháy mắt bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không được, Vương Dung vẻ mặt đại biến, đối phương ở đây không biết ẩn núp bao lâu, thu liễm toàn thân khí tức, như cùng một con rắn độc giống như ngủ đông ở nơi đó. Mãi đến tận Vương Dung bị phương xa gây rối hấp dẫn, lộ ra kẽ hở, mới đột nhiên ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Từ sống lại đến hiện tại, đây có thể nói là Vương Dung gặp qua âm hiểm nhất, sắc bén nhất, đồng thời cũng là chí mạng nhất đối thủ. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, một luồng khổng lồ cương khí dường như cuồng phong sóng biển giống như vậy. Từ Vương Dung trong cơ thể bộc phát ra, đại âm dương thiên địa tạo hóa công nháy mắt bị Vương Dung triển khai đến rồi cực hạn. Một âm một dương, một ngày một tháng, hai đạo ảo ảnh đồng thời xuất hiện ở Vương Dung trái phải vai. Oanh, một đạo bén nhọn, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt kinh khí dường như mũi tên nhọn. Đảo qua Vương Dung nguyên bản vị trí, lao ra mấy trăm trượng xa. Bàng bạc kinh khí khuấy lên không khí, ở cửa thành phụ cận phương viên trăm trượng bên trong, nhấc lên một mảnh phô thiên cái địa cuồng phong, mãnh liệt cương phong đụng vào trên cửa thành, thậm chí làm cho sắt thép cửa thành phát sinh thình thịch nổ vang, làm cho người kinh hãi run sợ không ngớt. Mà một bên khác, Vương Sung lấy chỉ trong gang tấc xẹt qua đòn đánh này phía sau. Quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này, cũng là thầm kinh hãi. Tiểu tử, phản ứng không sai, đòn đánh này lại để cho ngươi tránh thoát. Ngay ở khoảng cách Vương Sung vị trí cũ chỗ không xa, một đạo cao to to lớn, tràn ngập ngỗ ngược bóng đen, tay phải cầm lấy một căn dài hơn một trượng, to bằng cánh tay trẻ con nhỏ màu đen đỏ trường thương. Dường như một vị thần giống như chữ đứng ở nơi này. Con mắt của hắn quang lạnh lẽo, cao cao tại thượng, tràn đầy một luồng nhìn bằng nửa con mắt mùi vị. Tựa hồ thiên hạ này không có thứ gì đáng giá hắn nghiêm túc một chiếu cố. Càng không có thứ gì có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất quá nhất làm cho người kinh hãi, hay là hắn trên người cái kia loại cuồng dã, bạo ngược, tràn ngập sát tính khí tức. Phảng phất sự tồn tại của hắn chính là muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Tất cả mọi thứ giống như Vương Sung đã gặp cao thủ cũng coi như là không ít. Thế nhưng như vậy hung tàn đáng sợ, điên cuồng giống như vậy, tràn ngập mãnh liệt giết chóc cùng hủy diệt dục vọng cao thủ trước còn từ chưa từng gặp qua. Này rốt cuộc là ai? Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt điên cuồng giống như nam tử. Trong đầu liên tiếp, người này giảo hoạt, gian trá, ở binh pháp trên chiến lược hơn mưu. Đa trí, cùng với ẩn nhẫn, ẩn núp, còn có trên người cái kia loại từ núi thây biển máu bên trong luyện thành đi ra nồng nặc sát khí, đều hoàn toàn lật đổ Vương Sung đối với Ô Tư Tàng võ tướng cùng cường giả truyền thống ấn tượng. Đủ để hết thảy gặp được người của hắn đều đem loại này ấn tượng in dấu thật sâu ấn. Suốt đời xem qua khó quên. Cường địch, tuyệt đối cường địch. Vương Sung biết mình lần này ở Tây Bắc e sợ gặp một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Nhưng mà cường địch, Vương Sung đối với hắn nhưng không hề ấn tượng. Không đúng, ánh mắt xẹt qua nam tử bàn tay phải bên trong. Cái kia cái phảng phất ngay cả trời cũng muốn trọt rách. Màu đỏ sậm quái dị trường thương. Vương Sung mí mắt giật lên. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. Toàn bộ Tây Bắc. Địa hình phức tạp, Ô Tư Tàng, Đại Đường, Tây Đột Quyết, Tây Vực các nước, còn có Đại Thực, Điều Chi, Thân Độc, các phe thế lực đan xen vào nhau. Mỗi tháng ác chiến không ngừng, muốn dựa vào trên người một người sát khí trình độ đến phán định một người. Mặc dù sẽ không quá khó khăn, nhưng cũng tuyệt không phải quá dễ dàng. Thế nhưng nếu như kết hợp với trên trong tay người kia một cây ở Tây Vực rất ít người sử dụng. Màu đỏ sậm ma tính trường thương, lại đi định vị trước mắt thân phận của người liền cũng không phải quá khó khăn. Chí ít, Vương Sung trong đầu nhanh chóng nhớ tới một người, là hắn. Vương Sung mí mắt liên tục vượt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực kỳ, sát tính trọng, giảo hoạt khó chơi. Tình ở binh pháp, Ô Tư Tàng người, đỏ sậm trường thương, những tin tức này kết hợp với nhau. Vương Sung trong đầu một nhân vật tên cấp tốc sôi nổi ra. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt, Ô Tư Tàng chuẩn tướng cấp nhân vật, càng là Ô Tư Tàng hậu kỳ thanh danh hiển hách đế quốc đại tướng. Thanh danh một lần lấn át Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng này chút truyền thống Ô Tư Tàng. Đế quốc đại tướng, thậm chí đuổi sát Ô Tư Tàng đại tướng quân vương Tadr Khong Lô. Được gọi là Tadr Khong Lô người nối nghiệp. Nhân vật này một lần là muộn đường uy hiếp lớn nhất tính nhân vật. Bởi vì hắn điên cuồng, nguy hiểm, thích giết chóc, rồi lại cực độ thông minh. Quan trọng nhất là, suy nghĩ của hắn nhảy ra, hoàn toàn không có cách nào dùng bình thường đạo lý đi suy đoán. Bởi vì hắn thích giết chóc cùng điên cuồng, làm cho rất nhiều người bình thường sẽ không đi việc làm. Hắn sẽ điên cuồng, bất kể phí tổn đi làm, mà hay bởi vì hắn cực độ thông minh. Vì lẽ đó, mỗi một lần xuất thủ của hắn, đều sẽ cho đối thủ tạo thành phiền phức rất lớn, uy hiếp cùng thương tổn. Hắn đánh qua Đột Quyết, đánh qua Đại Thực, đánh qua cái nhánh, đánh qua thân độc, đánh qua đại đường. Đòn công kích này qua danh sách có thể sắp xếp ra rất dài rất dài. Có lúc hắn thậm chí sẽ vượt qua một cái quốc gia đi công kích khác một cái quốc gia. Ở toàn bộ Tây Bắc hậu kỳ, nếu như không có cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn xuất hiện. Cái này Đạt Duyên mang ba kiệt tuyệt đối là khắp nơi muốn nhất diệt trừ gia hỏa. Bất quá, Vương Dung sở dĩ đối với hắn có ấn tượng, nhưng cũng không là chỉ là bởi vì cái này, mà là bởi vì Vương Dung nhớ rõ. Năm đó Thích Tây Đô Hộ Phủ sở dĩ vô binh có thể dùng. Đạt Duyên mang ba kiệt chính là trong đó hai cái nhân vật then chốt một trong. Mà Ô Tư Tàng xưng tên Thiên Hạ Bạch Hùng Binh, vừa vặn chính là hắn thống lĩnh ở dưới mấy chi binh mã một trong. Thậm chí, năm đó đại thực người Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn thẳng tiến Ô Tư Tàng cao nguyên. Chịu đến Bạch Hùng Binh trước mặt bị thương nặng thời điểm. Đạt Duyên mang ba kiệt đang là đương thời Ô Tư Tàng người thống lĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.